Thần nông tiểu y tiên, chương 1956, cầu huyết sau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi không chỉ có tiền, lớn lên còn rất xoái khí, ra tay lại rộng rãi. Nàng trong lòng thật cao hứng, nhà mình nữ nhi rốt cuộc tìm được rồi hảo quy túc. Nàng cũng không để ý như Tố Tố ở học kỳ một gian luyến ái. Nàng hôn nhân là thất bại, cho nên nàng muốn cho như Tố Tố có cái tốt hôn nhân. Khổng Khánh Quốc lúc này mới ý thức được, như Tố Tố đã không phải năm đó tiểu cô nương, nàng hiện tại trổ mã đến xinh xinh đẹp đẹp, không chỉ có như thế, nàng còn chim sẻ biến thành phượng hoàng, leo lên cao chi. Nếu là đặt ở trước kia, hắn đã sớm làm cho bọn họ cút đi, nói, hắn nhật tử cũng không hảo quá, một nhà ba người còn muốn trông cậy vào như mẹ một người kiếm tiền, hắn sợ như Tố Tố tiến đến đòi tiền. Hiện giờ nàng mang theo có tiền bạn trai tiến đến, còn mang đến nhiều như vậy lễ vật, Khổng Khánh Quốc lúc này mới yên lòng. Khổng Khánh Quốc một sửa thái độ bình thường, cư nhiên tự mình xuống bếp, cấp như Tố Tố cùng Lương Phi là một bàn hảo đồ ăn, hắn đương nhiên là xem ở tiền phân thượng, nếu không phải bởi vì tiền, hắn đã sớm làm cho bọn họ rời đi. Lương Phi nhìn một bàn đồ ăn, lại không có chút nào ăn uống. Vừa rồi vào cửa khi... hắn nhìn đến Khổng Khánh Quốc dùng tay moi chân, mặc dù hắn nấu cơm phía trước tẩy qua tay, nhưng Lương Phi vẫn là ăn không vô. Tố Tố, như vậy đi, ngươi đã liên tiếp mấy năm không có trở về qua, chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đốn tốt đi. Lương Phi thở dài một tiếng, nhìn xem đồ ăn xác thật ăn không vô. Lương Phi nói chính hợp như Tố Tố tâm ý, nàng biết cái này Khổng Khánh Quốc không phải cái gì người tốt, cho nên hắn làm cơm như Tố Tố cũng không dám ăn. Hảo, liền nghe ngươi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Như Tố Tố xấu hổ cười, nhìn như mẹ sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt không vui. Tố Tố, trong nhà đã làm tốt cơm, vẫn là đừng đi bên ngoài ăn. Ngươi Khổng Thúc Thúc làm này đó đồ ăn nhưng đều là hắn sở trường nhất, các ngươi nhanh lên nếm thử. Như mẹ nói, đem chén đũa đưa cho Như Tố Tố. Như Tố Tố xoay người nhìn về phía Lương Phi, nàng muốn tranh cầu Lương Phi ý kiến. Tức phụ, nếu bọn nhỏ muốn đi bên ngoài ăn, chúng ta liền cùng đi hảo. Chúng ta đã bao lâu không có đi ra ngoài ăn cơm xong, ta này trong bụng liền điểm nước luộc cũng chưa. Khổng Khánh Quốc lại hai tay hai chân tán đồng đi ra ngoài ăn cơm, hắn nhìn ra được, Lương Phi là cái kẻ có tiền, đi theo hắn cùng đi ăn cơm chuẩn không sai. Khổng Khánh Quốc đã đồng ý, mấy người bọn họ liền xuất phát. Lương Phi mở ra di động hướng dẫn, biết phía trước có một nhà khách sạn 5 sao. Lương Phi trực tiếp khai hướng khách sạn, vừa đến cửa, như mẹ một phen nhau như Tố Tố tay, thấp thỏm bất an nhỏ giọng mở miệng. Tố Tố, ta em nơi này là cái xa hoa địa phương, chúng ta vẫn là đừng đi vào. Xa hoa làm sao vậy? Chúng ta như thế nào không thể đi vào? Tì A, U Hiền Đờ Ư, C, Co P I Tạ I Tri N, T H, I C, H C, O D. N.E.T. Như Tố Tố đương nhiên biết nơi này là 5 sao cực khách sạn, nếu Khổng Khánh Quốc không có theo tới, nàng tất nhiên sẽ không theo tới loại địa phương này, chính là hiện tại, Khổng Khánh Quốc cũng cùng tiến đến, Như Tố Tố muốn ở trước mặt hắn chống mặt mũi, cho nên liền căng ra đầu tới. Nơi này thực quý, quý làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nữ nhân này, thật là đầu lấy trường kiến thức đoàn. Độ phân giải Tố hiện tại thân phận, chỉ có thể tới loại địa phương này ăn cơm. Hảo, nhanh lên xuống xe đi. Ta Khổng Khánh Quốc sống vài thập niên, còn chưa bao giờ có tới nơi này ăn cơm xong. Hôm nay ta phải hảo nếm thử. Khổng Khánh Quốc nói, ôm hài tử xuống xe. Như mẹ nó sắc mặt rất là khó coi, kia kêu một cái xấu hổ. Nàng thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng không nghĩ tới Khổng Khánh Quốc hội như thế không tiền đồ. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên mang theo Khổng Khánh Quốc ra cửa. Lương Phi hiểu ý cười, từ trong túi lấy ra một chương kim tạp giao cho Như Tố Tố. Theo sau Lương Phi mấy người xuống xe, xe đồng đem xe khai đi, Lương Phi mang theo mấy người bọn họ lên lầu. Như Tố Tố đem tạp cầm trong tay, nàng trong lòng minh bạch, tới nơi này ăn cơm, nhất định sẽ hoa rất nhiều tiền, phỏng chừng sẽ là nàng một năm học phí. Mới vừa rồi ở Khổng Khánh Quốc gia, vì cấp tự mình căng mặt mũi, đã cho như mẹ 3 vạn đồng tiền, này đó tiền nàng ghi tạc trong lòng, về sau muốn chậm rãi còn cấp Lương Phi. Hiện tại lại muốn cùng nhau ăn cơm, còn sẽ tiếp tục thiếu lương phi tiền, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, gần mấy năm muốn vẫn luôn cấp lương phi làm công, mới có thể trả hết tự mình nợ nần. Nàng nhỏ giọng đối lương phi mở miệng nói, lương tổng, này đó tiền tính ta sai ngươi, chờ trở lại tỉnh thành sau, ta lại chậm rãi trả lại ngươi, từ ta tiền lương khấu. Mặc kệ thế nào, Như Tố Tố đánh tâm nhãn cảm giác lương phi. Nếu không có lương phi, nàng thật không biết làm sao bây giờ. Lúc này đây nếu không có lương phi đi theo nàng cùng nhau tới, tin tưởng vừa vào cửa liền sẽ bị Khổng Khánh Quốc oanh ra tới, phía trước hắn chính là như vậy đối Như Tố Tố. Còn hảo lúc này đây có lương phi tại bên người, trước kia thời điểm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là Như Tố Tố một người đối mặt, hiện giờ bên người nhiều một cái lương phi, nàng có thể cảm giác được bị bảo hộ cảm giác. Lương phi khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa. Người thiếu ta nhiều lắm đâu, chỉ sợ phải cho ta đánh cả đời công mới có thể còn khởi. Lương phi nửa nói giỡn nói, sau khi nói xong, thực tự nhiên kéo tay nàng. Hiện tại bọn họ hai người là tình lộ quan hệ, phía trước lương phi là vì thảo ba mẹ vui vẻ, cho nên mới làm Như Tố Tố bồi hắn cùng nhau về nhà ăn Tết. Hiện giờ Như Tố Tố vì có thể ở Khổng Khánh Quốc trước mặt có mặt mũi, cho nên làm lương phi giả trang nàng bạn trai, cứ như vậy, bọn họ chi gian ai cũng không nợ ai. Như Tố còn cấp mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thân mình không khỏi run lên, mới vừa rồi lương phi bắt lấy tay nàng khi, giống một cổ nhiệt lưu dũng mãnh vào nàng trong lòng, cái loại cảm giác này thật sự hào đặc biệt, là nàng chưa bao giờ có cảm nhận được. Lương phi lôi kéo tay nàng, đi vào đại sảnh. Lương phi cùng Như Tố Tố hai người ăn mặc cao quý quần áo đi vào đi, phía sau đi theo Khổng Khánh Quốc cùng sắc mặt có chút tiều tụy như mẹ. Đại đường giám đốc vừa thấy Lương phi ăn mặc, lập tức đi lên trước, tất cung tất kính mở miệng. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài vài vị. Lương phi hiểu ý cười, chỉ hướng phía sau mấy người nói. Hơn nữa đứa bé kia, chúng ta năm vị, cho chúng ta tìm cái đại điểm phòng thuê, như vậy hài tử có thể chạy khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường giám đốc mỗi ngày duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, lương phi là cái đại lão bản, đặc biệt là trên tay hắn kia cái lấp lánh sáng lên nhẫn, vừa thấy liền không phải phàm vật, tất nhiên là dùng nhiều tiền từ nước ngoài nhập khẩu trở về. Phía trước hắn cũng từng gặp qua một quả cùng loại nhẫn, quang gia công phí liền hoa mấy trăm vạn, nghe nói như vậy một quả nhẫn giá cả ước chừng phải tốn 5-6 ngàn vạn, cho nên hắn dám cắt định, người này nhất định là cái có tiền phú thương. Đại đường giám đốc tự mình dẫn đường, dẫn bọn hắn đi vào lầu 8 khách quý lâu thuê phòng. Này gian ghế lô thấp nhất tiêu phí là 1.800.000 khối, hơn nữa là không mang theo rượu giá. Lương phi mắt cũng chưa chớp, trực tiếp định rồi này một gian. Mấy người đi vào đi, Khổng Khánh Quốc hai mắt thiếu chút nữa bị lóe mù. Như vậy hào địa phương, hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Này gian ghế lô so với hắn ra còn muốn đại, hơn nữa phòng nội trang hoàng kia kêu một cái kim bích huy hoàng, giống cung điện giống nhau, hắn đôi mắt đều không đủ dùng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, m, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Cách chương.